Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, chương 1188, đại hội bắt đầu. Mấy ngày kế tiếp, Dịch Vân như thường lệ ở kính hồ nghe cầm, uống trà, nhàn nhã cực kỳ. Lúc này, ở Dịch Vân bên người Bạch Hồ Công Chúa bỗng nhiên dừng lại đánh đàn ngón tay nhỏ bé. Ngẩng đầu nhìn về phía bên bờ, Tần Bá Bá, Tần Thành Chủ cười ha ha, bóng người đã rơi vào thuyền đầu. Các người đúng là thanh nhàn, sợ là quên mất hôm nay chính là đan y đại hội đi. Này cũng không biết, Dịch Vân đứng dậy, hỏi, Tần Thành Chủ, hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Tần Thành Chủ trong ánh mắt, xẹt qua một tia sắc bén. Nguyên bản sang sảng trong nụ cười, cũng nhiều một vệt khí tức sơ xác. Ta đã cùng Quy Nguyên Thế Gia, Cực Nhạc Môn trao đổi xong xuôi. Một lần này đan y đại hội, sẽ là một hồi chân chính thịnh hội. Tần Thành Chủ nói, nhìn về phía Dịch Vân, ngươi cũng muốn đi tới. Đây là tự nhiên, Dịch Vân gật đầu. Này, vậy ngươi không phải sẽ bị nhận ra thân phận đến. Vạn vật tiên các e sợ sẽ tại chỗ bắt giữ ngươi. Tần Thành Chủ yên tâm, vãn bối đã sớm chuẩn bị. Dịch Vân nói, dung mạo cùng thân cao nhất thời đều ở đây vô hình trung phát sinh ra biến hóa. Trong chớp mắt biến thành một cái bình thường không có gì lạ người đàn ông trung niên. Tần Thành Chủ nhìn ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ngươi và ta đối diện mà qua, ta cũng không thể nhận ra ngươi chính là Dịch Vân. Người này thuật dịch dung thật sự là cao minh cực điểm. Cũng không riêng gì thuật dịch dung hiệu. Quả, ta mấy ngày nay, luyện chế một viên thoát thai hoán cốt đan. Phối hợp thuật dịch dung của ta đồng thời sử dụng, mới có hiệu quả như vậy. Dịch Vân cười nói, nguyên bản Thanh Dương Quân Di Tinh Hoán Thiên Thư liền cực kỳ cao minh. Mặc dù so với thực lực mình cường rất nhiều người, cũng chưa chắc có thể nhìn ra đầu mối. Lại thêm Dịch Vân từ dược thần điển tịch trên tìm được thoát thai hoán cốt đan. Chỉ cần ăn vào, liền có thể thay đổi một người dung mạo, âm thanh, thậm chí là linh hồn khí tức. Hai cái kết hợp, thiên nhiếp vô phùng, Tần Thành Chủ, không biết lần này tham gia đan y đại hội người. Nhãn lực so với ngài tới nói làm sao? Ha ha ha, yên tâm, ta đều không nhìn ra. Người khác cũng không có khả năng lắm nhìn ra của ngươi dịch dung. Vạn vật tiên các chủ, cũng là cùng tu vi của ta tương đương. Đúng là cửu đỉnh đan tông tông chủ sâu không lường được. Nhưng hắn căn bản sẽ không đến. Vì lẽ đó ngươi đi hướng về đan y đại hội, đều có thể không cần phải lo lắng. Dịch Vân gật gật đầu, hắn ở Tần Thành Chủ trước mặt biến hóa, chính là vì nghiệm chứng một hồi thuật dịch dung của mình. Dịch công tử dáng vẻ ấy, ngược lại là có thể làm ta bên người một tên ngoại lai y sư. Liền nói là sư phụ ta đưa tới, Bạch Hồ Công Chúa ở một bên mỉm cười nói, Dịch Vân gật gật đầu, được, nếu như thế, chúng ta liền lên đường thôi. Cũng không nên khiến người ta đợi lâu. Tần Thành Chủ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Chuẩn bị nửa năm nhiều, đan y đại hội rốt cục triệu khai. Lần này đan y đại hội là ở vạn vật tiên các cử hành. Vạn vật tiên các chiếm cứ vạn vật thành khu trung tâm vực một đám lớn vị trí. Cao lầu hoa mỹ, trước mặt là một tòa quảng trường. Đan y đại hội này một ngày, vạn vật thành muôn người đều đổ xô ra đường. Hầu như tất cả mọi người tới nơi này tòa trên quảng trường. Chỉ là quảng trường, căn bản không đủ để chứa đựng nhiều người như vậy. Bất quá vạn vật tiên các đã chuẩn bị một cái pháp khí. Trong đó chứa đựng một cái tiểu thế giới. Pháp khí này kỳ thực không có tác dụng gì. Chỉ có gánh chịu một thế giới nhỏ này một cái công năng. Bất quá ở vào thời điểm này nhưng là thích hợp, đi tới trên quảng trường mọi người, ở bước vào vờn quanh quảng trường màn ánh sáng thời gian, đều tự động tiến nhập bên trong thế giới nhỏ này, mà ở bên trong tiểu thế giới, một cái đài cao từ lâu ở chính giữa dựng tốt, như hoa vườn giống như trong hoàn cảnh, khắp nơi là đình đài lầu các, cung cấp mỗi bên đại thế lực người ngồi. Cái kia chút võ giả bình thường đến rồi, cũng chỉ có thể ở phía xa đứng, ở đài cao một bên, một tòa trên lầu cao, ngồi một tên ánh mắt có chút âm trầm, khí tức như vực sâu giống như người đàn ông trung niên. Hắn khẽ nâng đầu lên, nhìn cưỡi chiến xa đến Tần Thành Chủ cùng Bạch Hồ Công Chúa. Cười nhạt, Tần Thành Chủ cũng tới, như vậy thịnh hội. Việc quan hệ vạn vật thành đông đảo thiên tài, thân ta là vạn vật thành thành chủ, lại có thể vắng chỗ. Tần Thành Chủ cao giọng nói rằng, tiếng nói rơi xuống đồng thời, hắn cùng với Bạch Hồ Công Chúa đám người bóng người đã xuất hiện ở trên lầu cao. Tư các chủ, ngươi nói là sao? Tần Thành Chủ nhìn người đàn ông trung niên này nói, trung niên nam tử này, chính là vạn vật tiên các chủ. Dịch Vân hít sâu một hơi, ánh mắt cùng trung niên nam tử này ngắn ngủi đụng vào nhau. Người này vóc người cao gầy, da rẻ hơi đen, mang trên mặt nụ cười nhã nhặn, nhưng trong ánh mắt ẩn hàm phong mang. Tự nhiên không sai, Tư các chủ gật gật đầu, ánh mắt trên người Dịch Vân không có ngừng lưu quá lâu. Liền chuyển đến đứng ở Tần Thành Chủ bên cạnh Bạch Hồ Công Chúa trên người. Hắn cảm giác nhạy cảm, một hồi liền cảm ứng được Bạch Hồ Công Chúa suy yếu. Hiển nhiên trong cơ thể nàng cũng có tà linh, không nghĩ tới Tần Thành Chủ cũng nắm loại này tà linh hết cách rồi. Vậy hôm nay này đan y đại hội, nói không chắc là có thể vì là vô hạ tiên tử tìm tới chữa bệnh phương pháp. Đến lúc đó, Tần Thành Chủ vẫn cần cảm tạ ta một, hai. Hắn cho rằng Tần Thành Chủ đến đó, chính là vì cho Bạch Hồ Công Chúa chữa bệnh. Thật sao? Trên thực tế ta hôm nay cũng khép lại một vị đan sư. Tần Thành Chủ nói rằng, Tư các chủ nhàn nhạt liếc mắt một cái Bạch Hồ Công Chúa bên người một người trung niên nam tử. Người này bình thường không có gì lạ. Hắn nguyên vốn không phải hết sức lưu ý. Bây giờ nhìn lại. Người này phải là Tần Thành Chủ mang tới đan sư. Vị này đan sư sao? Ta còn tưởng rằng Tần Thành Chủ sẽ mang Dịch Vân đến đó đây. Tư các chủ đang khi nói chuyện, trong mắt lóe ra một tia lạnh quang. Một câu nói này nói ra, để toàn trường bầu không khí đều là hơi lạnh lẽo. Dịch Vân danh tự này thực sự quá để người chú ý. Ai cũng biết vạn vật tiên các cùng Dịch Vân trong đó cừu hận đã căn bản không cưỡi được. Ở trường hợp này hả, Tư các chủ đột nhiên đề lên Dịch Vân, để tất cả mọi người tại chỗ đều có chút giật mình thần. Ai cũng biết Tần Thành Chủ từng che chở Dịch Vân, vì thế Tần Thành Chủ cùng vạn vật tiên các quan hệ có chút cương. Nhưng quan hệ cương là một chuyện. Ở bề ngoài tất cả mọi người còn hòa hòa khí khí. Nhưng là hôm nay Tư các chủ đột nhiên đề lên Dịch Vân. Điều này hiển nhiên là muốn cho Tần Thành Chủ một cái ra oai phủ đầu. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lúng túng. Tần Thành Chủ đuôi lông mày gạt gạt. Không nói gì. Ha ha ha ha. Tư các chủ đột nhiên cười ha ha. Ta chỉ là chỉ đùa một chút. Làm sao? Tần Thành Chủ còn tưởng thật. Ta biết Tần Thành Chủ chỉ là nhất thời bị tiểu tử kia che đậy thôi. Hơn nữa mượn tiểu tử kia 100 cái lá gan. Hắn cũng quyết không dám tới đây đan y đại hội muốn chết. Tần Thành Chủ yên tâm. Ta không sẽ để ý đi qua này điểm tiểu tranh chấp. Đến, Tần Thành Chủ, chúng ta đối ẩm một chén. Việc này liền như vậy bỏ qua. Tư các chủ đang khi nói chuyện, giơ chén rượu lên, mọi người đều biết, đây là Tư các chủ đối với Tần Thành Chủ cảnh cáo. Cảnh cáo hắn không muốn xen vào nữa Dịch Vân chuyện, đồng thời hắn chính là ở biểu thị công khai vạn vật tiên các mới thật sự là vạn vật thành chúa tể. Mà Tần Thành Chủ chỉ là trên danh nghĩa, dễ bàn, Tần Chính Dương lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Càng là nâng chén đem chén rượu này uống đi xuống. Thấy cảnh này, mọi người đều là mỗi người có tâm tư riêng. Xem ra, Tần Thành chủ nhượng bộ, cũng là hiện tại vạn vật tiên các huênh hoang chính thịnh. Chủ sự lần này đan y đại hội, đem vạn vật tiên các danh vọng đẩy tới cực điểm. Hơn nữa toàn bộ vạn vật thành thế lực, hiện tại cũng đều xin vạn vật tiên các đây. Liền hy vọng này đan y đại hội có thể cứu bọn họ hậu bối. Tần Thành chủ cũng không ngoại lệ. Tần Thành chủ phải cho Bạch Hồ công chúa chữa bệnh, bất đắc dĩ mới nhượng bộ đi. Mọi người nghĩ như vậy, đều là cảm khái. Nếu như lần này đan y đại hội thành công viên mãn, vừa tìm được phá giải ôn dịch phương pháp, cái kia vạn vật tiên các càng là muốn huênh hoang cường thịnh, trở thành vạn vật thành tuyệt đối đệ nhất thế lực. Sau đó, Chu gia, Quy Nguyên thế gia, cùng với Cực Nhạc môn người đều đến rồi. Tử Vũ tiên tử không có hiện thân, chỉ là ngồi ở xe ngựa trong đó. Mà Yêu Cầm tiên tử thì lại cùng Thiên Hoa chân nhân cùng trình diện, ngồi ở Tần Thành chủ cùng Bạch Hồ tiên tử đám người đối diện. Lục tục, mỗi bên đại thế lực mọi người đến được gần đủ rồi. Lúc này, Tư Các chủ lần thứ hai giơ ly rượu lên, nói rằng, ta nhìn lần này, không chỉ Tần Thành chủ tìm tới một cái đan sư, chư vị ngồi ở đây, cũng tìm không ít đan sư. Danh y đến, để tất cả mọi người thử xem cũng tốt, tiếp thu ý kiến quần chúng. Bất quá, hôm nay đan y đại hội chân chính đáng để mong chờ, hay là đến từ Trúc Đỉnh Thiên Phủ các đại chế thuốc tiên môn cao thủ. Từ các chủ đang khi nói chuyện, cái kia chút đến từ chế thuốc tiên môn người từng cái trình diện. Trong đó có đoàn người đạp ở một mặt trên lá sen. Lá sen ép sát mặt đất mà đi, tách ra đám người xuất hiện ở một tòa trong đình đài. Đây là vô trần liên lá sen. Ở đây đông đảo dược sư, có người nhận ra Cửu Đỉnh Đan Tông đoàn người dưới chân đạp lá sen. Cái gì vô trần liên? Có người mờ mịt hỏi, cũng không phải là từng cái đan sư đều kiến thức uyên bác. Vô trần liên quá mức ít ỏi. Lão Phu còn tưởng rằng hiện tại đã tuyệt tích, vô trần liên là một cái thế giới kề bên sụp đổ thời điểm. Bởi vì các loại nhờ số trời run rủi, ở thế giới sụp đổ trên phế tích mọc ra thiên tài địa bảo. Giống như kề bên sụp đổ thế giới, hẳn là hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi là dung nham địa chấn, độc khí đầm lầy, cái kia địa khe trong cũng tận là diệt thế lang yên dâng lên. Nhưng là này vô trần liên sinh trưởng ở trong hoàn cảnh như vậy, nhưng có thể không nhiễm một hạt bụi. Lá sen xanh biếc, liên hoa trạc nhuận, vô trần liên là lấy được gọi tên. Một cái đã có tuổi đan sư giải thích, loại này lai lịch nghe tới liền ly kỳ. Ở vô trần liên trên lá sen, một cái thiếu nữ áo đỏ nghe xong những nghị luận này, hơi nhếch khóe môi lên lên, không có nghĩ tới những thứ này người nhà quê còn có chút kiến thức. Có thể nhận ra vô trần liên đến, cũng không phải chỉ có thể làm buôn bán nhỏ mà. Duyện nhi, ngươi nói gì vậy? Ta Cửu Đỉnh Đan Tông tuy rằng gốc gác thâm hậu, nhưng ngươi cũng không có gì còn coi khinh hơn anh hùng thiên hạ. Nếu không sẽ thua thiệt. Ở thiếu nữ áo đỏ trước người, một người đàn ông tử cau mày khiển trách, hắn hai mắt hồng quang sáng quắc, người này chính là Thiên Hỏa Thánh Thủ. Biết rồi sư thúc, ta chính là tùy tiện nói một chút. Thiếu nữ áo đỏ le lưỡi một cái đầu, tuy rằng ngoài miệng xưng phải, nhưng rõ ràng không để trong lòng. Thiên Hỏa Thánh Thủ lắc lắc đầu, hắn biết Cửu Đỉnh Đan Tông những đệ tử trẻ tuổi này đều là kiêu căng tự mãn. Bất quá bọn hắn cũng đúng là trong tông môn đỉnh cấp thiên tài. Đặc biệt ở luyện đan lĩnh vực, bằng vào Cửu Đỉnh Đan Tông gốc gác cùng truyền thừa, căn bản không người có thể vào mắt của bọn hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.